Ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm cự kiếm Lôi Điện, nuốt nước miếng không dám cử động. Sau một khắc, cự kiếm lóe hào quang bay ngược về, rồi ầm ầm tan ra, hóa thành vô số điện mang hai màu tím bạc, rồi như cá voi hút nước, ào ào dung nhập vào trong cơ thể của Hàn Lập. Xem ra, ngươi còn thiếu một chút hòa hậu. Hàn Lập nhàn nhạt nói, phất tay bấm niệm chú ngữ, màn sáng màu vàng xung quanh tiêu tán. Thần thông của Lệ trưởng lão thật kinh người, tại hạ xin nhận thua. Sắc mặt Diệp Phong khó coi, trầm mặt mở miệng nói một câu, sau đó phất tay triệu hồi viên châu màu bạc, xoay người rời đi. Đám người đại hàng tóc tím thấy như vậy, vội vàng đi theo, rất nhanh biến mất. Nam tử mày kiếm cũng lặng yên rút lui. Hàn Lập nhìn thấy đám người rời đi thì ánh mắt lóe lên. Thanh niên mặt tròn lúc này đã nhanh nhẹn mở ra cơm chế của con song thủ sư ưng, phóng thích nó ra. Song thủ sư ưng này đi tới sau lưng Hàn Lập, vô cùng ôn thuận mà cúi xuống. Hàn Lập vỗ vỗ vào cổ của con song thủ sư ưng, trên mặt hiện ra nét tươi cười, vùng ra một tia sáng xanh bao phủ lấy thân thể của cự thú. Thân hình to lớn của song thủ sư ưng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt linh quang, lóe lên một cái rồi biến mất vào trong túi linh thú ở bên hông hắn. Lệ trưởng lão, ngài thần thông quảng đại, nhưng nghe đồn trưởng lão ma tà sư tôn Diệp Phong là một gã đắc đạo chân tiên đã từng tham gia tranh cử phó đạo chủ, ngài vẫn nên cẩn thận một chút. Thanh niên mặt tròn nhỏ giọng nhắc nhở. Về tên Diệp Phong này, người còn biết gì không? Hàn Lập hơi trầm ngâm hỏi. Đệ tử bái nhập Chúc Long Đạo không lâu, biết không nhiều lắm về Diệp Phong sư huynh. Tuy nhiên có nghe đồn, người này trước đây tư chất bình thường, chỉ là một gã đệ tử nội môn không có gì đặc biệt. Thế nhưng 300 năm trước, người này chẳng biết từ chỗ nào học được một bộ thần thông Lôi Điện uy lực cực lớn. Tu vi về sau đột nhiên tăng mạnh. Lúc này gã mới được trưởng lão Ma Tà coi trọng. Bây giờ trở thành nhân vật phong vân trong đám đệ tử nội môn. Sau thời gian đó, danh tiếng của gã ở Chúc Long Đạo lưu truyền rất rộng rãi. Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một chút nói. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Thanh niên mặt tròn đứng yên lặng một bên, không dám quay rối. Hàn Lập rất mau lấy lại thần sắc, lấy ra một bình ngọc màu trắng, ném cho thanh niên mặt tròn. Người hôm nay đi cùng ta có chút vất vả rồi. Ta bàn cho người những đan dược này. Thanh niên mặt tròn vội vàng nhận lấy bình ngọc, mở nắp bình ra nhìn. Trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ Lệ trưởng lão đã trọng thưởng cho. Thân hình Hàn Lập sớm đã hóa thành một vệt thanh ảnh bay về ở phía xa. Nửa ngày sau, một đạo độn quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, dừng lại ở đỉnh núi Xích Hà. Độn quang thu lại, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Đỉnh núi có chút trống trải, có một tòa tiểu viện được xây dựng vào vách núi, diện tích gần 10 mẫu. Bên trong là đình đài lầu cát, nhà thủy tạ kiểu dáng phong cách cổ xưa. Xung quanh thì biển mây lượn lờ thấp thoáng, phong cảnh hòa hợp, mang thêm vài phần khí tức tiên gia. Tiểu viện ở sâu trong vách núi vẫn đóng chặt cửa đá. Bên trong chắc là động phủ bế quan thường xuyên. Bên trái tiểu viện là một mảnh vườn linh dược trống không, có lẽ là chủ nhân động phủ. Vị trưởng lão hỏa luyện kia đã vẫn lạc, nên linh dược trong đó đã bị tông môn lấy đi. Thời gian dài không có người trông coi. Lúc này đám người Mộng Vân Quy đang phân công nhau quét dọn, sửa sang ở vườn linh dược và các nơi trong tiểu viện. Thấy Hàn Lập quay về, mấy người vội vàng dừng tay, nhào nhào tiến lên nghênh đón. Lệ trưởng lão. Hàn Lập gật đầu, giao ngọc bài màu đen và túi linh thú bên hồng cho Mộng Vân Quy. Căn dặn y mở một huyệt động ở sườn núi cho con song thủ sư ưng. Sau đó hắn bắt đầu đi dạo quanh đỉnh núi Xích Hà. Về sau, đây chính là chỗ ở của mình, cho nên hắn tự nhiên muốn dò xét toàn bộ các nơi một lần. Sau khi đi một vòng, Hàn Lập đất nhanh đi tới chân núi Xích Hà. Càng xuống gần mặt đất, hỏa chứng màu đỏ thẫm xung quanh càng nồng đậm, nhiệt độ xung quanh cũng càng cao. Lúc xuống đến mặt đất, một luồng khí tức nóng rực mơ hồ bốc lên từ dưới đất, đập vào mặt, sóng nhiệt bức người. Hắn nhíu mày, lại không hề kinh sợ

được hỏa diễm vọt tới sắp nhập vào trong cánh tầm. Lúc này Hàng Lập cảm nhận được tình viêm hỏa điệu bên trong cánh tầm, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều đang chậm rãi tăng lên, trong mắt lúc này mới hiện ra vẻ hài lòng. Hàng Lập lập tức dò xét một vòng quanh động, xác định hai pháp trận vận hành ổn định, rồi theo đường hành lang cũ quay ra bên ngoài. Mắt của hắn nhìn khắp nơi đánh giá, sau đó phất ống tay áo. Một luồng sáng bắn ra, rơi vào phụ cận của sơn cốc. Rất nhanh, mở ra một cấm chế thật lớn, đem toàn bộ sơn cốc bao trùm. Làm xong những chuyện này, Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong chuyện của tình viêm hỏa điểu, tâm tình Hàng Lập tốt hơn, không lập tức quay về đỉnh núi mà bay ra bên ngoài Xích Hà Phong. Nếu như 600.000 dặm xung quanh Xích Hà Phong này, từ nay về sau đều là địa bàn của hắn tại Chúc Long Đạo, hắn đương nhiên muốn hào hào nhìn một lần, làm một chút chuẩn bị. Bỏ ra thời gian gần nửa ngày, Hàng Lập dạo quanh một vòng lãnh địa. Tại một số nơi bày ra một ít pháp trận cảm ứng, phòng ngừa có người lén lẹn vào. Toàn bộ lãnh địa lấy Xích Hà Phong làm hạch tâm, tự nhiên là nơi linh mạch hội tụ, thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Bất quá, ngoài trừ ngọn núi này, hắn còn phát hiện hai khu vực ở phía bắc đạt tiêu chuẩn tiên vực, xem như linh địa thượng phẩm loại nhỏ, cùng hơn 10 chỗ mạch khoáng thật là tốt. Mạch khoáng phần lớn bị khai thác hơn phân nửa, hai tiểu linh địa được dùng làm linh điền, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm không có người chăm sóc, sớm đã hoang phế. Nếu là chân tiên trưởng lão khác, đối với linh điền mạch khoáng này, tự nhiên sẽ phải tới một ít tuổi tớ để tiến hành khai thác, để thu thập thêm linh thạch trong một khoảng thời gian dài. Nhưng Hàng Lập lại không có hứng thú, ít nhất tạm thời còn không có ý định để ý tới, rất nhanh bay trở về đỉnh Xích Hà Phong. Lệ trưởng lão, đám người Mộng Vân Quy giờ phút này song song đứng ở cửa viện, không mình hành lễ với Hàng Lập. Khắp nơi trên đỉnh núi giờ phút này đều đã được quét dọn sạch, không nhiễm một hạt bụi. Những đình đài lầu cát kia càng rực rỡ. Tù trúc tùng bách, phảng phất như được tắm trở nên xanh biên biết. Dòng sông trong hơn, bên trong còn có một bầy kim sắc dù ngư bơi lội chơi đùa quanh lá sen xanh biếc. Hàng Lập hài lòng nhẹ gật đầu, đem mấy gian phòng phía ngoài động phủ an bài cho đám người Mộng Vân Quy cư trú, sau đó cho bọn họ về nghỉ ngơi. Trong động phủ, Hàng Lập trà xét các nơi một phen, bố trí xuống một ít cấm chế, sau đó đi tới linh dược viên. Dược viên nơi này, nếu như ở phía ngoài, hắn đương nhiên sẽ không gieo trồng linh dược quan trọng. Bất quá như vậy cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát, lập tức đem dược viên chia làm mấy khu vực, lấy ra một ít hạt giống linh dược bình thường rồi trồng xuống. Những chuyện này hắn đã làm không biết là bao nhiêu lần, sớm đã như người đi quen đường. Cũng không lâu lắm, một cái dược viên mới liền hiện ra. Hàng Lập lật tay lấy ra một bình ngọc, nhẹ nhàng vùng lên. Một cổ linh dịch màu xanh nhạt từ đó bắn ra, rơi vào khắp nơi của dược viên. Sau đó hắn phất tay, một cổ quang mang thanh thúy từ trong lòng bàn tay bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ linh dược viên. Từng mầm xanh biếc từ dưới đất mọc lên, tản mát ra sinh cơ nhàn nhạt. Hàng Lập trên mặt tươi cười, sau đó xoay người đi tới vách núi chỗ động phủ. Tay áo giơ lên, đem cửa động mở ra tiến vào bên trong. Bên ngoài động phủ nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng bên trong có không gian riêng, mới nhìn có chừng 10 gian phòng. Luyện đan thất, luyện khí thất, cái gì cần đều có, ngược lại giảm đi cho hắn rất nhiều công sức. So với trước sân, Hàng Lập tự nhiên ưa thích nơi này hơn, chỉ sợ vị chủ nhân động phủ trước kia cũng nghĩ như vậy. Hắn một phen cân nhắc, liền bắt đầu động thủ, đem nơi đây thay đổi một ít, đem một tòa thạch thất bí mật nhất cải biến thành một dược viên nhỏ. Ở gần vách núi, mở ra một căn phòng đá. Trên tường đánh ra một số lỗ nhỏ, để sau này có thể cho ánh trăng chiếu vào, để cho Dương Thiên Bình hấp thu. Đem động phủ, bố trí một lần thỏa đáng, Hàng Lập mấy lần nữa đi ra ngoài, tình toàn bố trí xuống mấy tầng cấm chế xa tít ở bên ngoài. Lúc hắn đang muốn thi pháp, thì thân thể chợt cứng đờ, xoay người, nhìn đến mảnh linh dược viên nhỏ kia. Chỉ thấy bên trong dược viên, linh thảo vừa mới nảy mầm hơn phần nửa, không ngờ héo rũ, chỉ còn một ít là còn sống thôi. Xảy ra chuyện gì? Hàn Lập xa xầm nét mặt, bước nhanh tới rút ra một cây linh thảo héo rũ. Chỉ thấy bộ rễ hạt giống kia hoàn toàn héo rũ, hiện ra màu đen kịt, giống như bị lửa thiêu đốt. Hắn lại rút ra mấy cọng linh thảo khác, tình huống đều giống nhau. Bất quá, dược viên cùng có mấy loại linh thảo mọc tốt, sinh cơ bừng bừng, không có chút dấu hiệu khô héo. Hàn Lập lúc này đem thần thức tản ra, không lâu sau liền tìm được nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy. Bởi vì hỏa mạch dưới mặt đất quanh năm không có người khống chế, hỏa linh lực dồi dào, dần dần thẩm thấu. Toàn bộ thổ dưỡng bên trong Xích Hà Phong đều ẩn chứa nồng nặc linh lực thuộc tính hỏa. Hoàn cảnh như vậy vô cùng thích hợp linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng. Nhưng mà nếu muốn trồng linh thảo thuộc tính khác, liền không có khả năng sống. Hàn Lập nhìn vào bên trong dược viên, có vài ngọn linh thảo sinh trưởng tốt đều là hỏa thuộc tính. Hàn nhíu mày, Xích Hà Phong nơi đây vẫn còn có phiền toái này. Khó trách Xích Hà Phong này không có người chọn lựa. Lúc trước hắn chọn nơi đây, thần tình trên mặt Dư Hiền Thắng cùng Kỳ Lương đều có chút cổ quái. Hàn Lập hơi trầm ngâm, lông mày giãn ra rất nhanh. Trước mắt, tình huống này mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là vô pháp. Đều muốn ngăn cách ảnh hưởng linh mạch dưới đất, vẫn không có ít biện pháp. Chỉ cần phân bố những cấm chế pháp trận ngăn cách hiệu quả là được. Tuy như vậy, thì linh thảo hấp thu địa mạch linh khí chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn không lo. Dù sao hắn dùng lục dịch trong trường thiên bình để thúc giục. Đối với linh khí trong lòng đất cũng không quá nhiều yêu cầu. Về phần dược viên nhỏ, dù sao cũng dùng để che giấu tai mắt người khác. Đến lúc đó, đổi lại một ít linh thảo hỏa thuộc tính là được. Nghĩ tới đây hắn liền không nghĩ nhiều. Công việc lại trở nên bận rộn. Chương 197 Trận ngôn hỏa luân kình. Bên trong một đại điện u ám được phủ kín chằng chịt bởi xiềng xích xanh đen. Ngọn lửa màu xanh chiếu rọi ra ánh sáng màu xanh đen. Trên một cái ghế nhựa lớn đen kịt, một nam tử khô gầy đang mặc áo khoác trắng như tuyết. Thân thể lão ta hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt là màu tím xanh, vì ánh lửa trong bóng đêm đã biến thành màu đen nên không thể nào nhìn rõ nét mặt. Đúng lúc này một thanh âm mở cửa nặng nề vang lên. Hai cánh cửa đá nặng nề mở vào phía trong đại điện. Âm thanh các bụi cuồn cuộn vang liên tục như sấm từ ngoài trời truyền vào bên trong. Cửa điện rộng mở, đúng là một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Thân ảnh cao gần trượng, mặt cháy vàng, mặt vuông miệng rộng, trên đầu buộc một cái hồ tráng bằng đồng xanh cũ kỹ. Trên người mặc một bộ áo choàng mọc ố vàng, phía trên phủ đầy cát vàng, giống như là vừa đi xuyên qua bảo cát bên ngoài mà đến. Sau khi gã ta chậm chạp đi vào đại điện, hai phiến cửa điện lại lần lượt hét chắn tất cả âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài. Đại hán mặt cháy vàng bước đi nặng nề, dậm lên xiềng xích xanh đen đầy trên mặt đất, phát ra tiếng vang sàn sạt liên tiếp. Sư tôn, con đã đi đến nơi vận lạc của Lạc Thất rồi. Gã ta đi đến trước ghế nhựa lớn đen kịt, quỳ một gối xuống, nhìn về nam tử cường thi cùng kinh nói, tiếng như chuông đồng ông ông vang trong đại điện. Như thế nào? Nam tử cường thi thoáng dựa về đằng sau, mở miệng hỏi, giọng khàn khàn. Đối phương làm việc vô cùng kín kẽ, không để lại bao nhiêu dấu vết. Nam tử mặt cháy vàng, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Cái chết của Lão Thất có lẽ là liên quan đến cường địch mà nó đã đuổi giết suốt 300 năm qua. Chuyện này giao cho người đi điều tra rõ ràng. Nam tử cường thi chậm rãi nói. Dạ vâng. Ban đêm, trong một tiểu viện ở đỉnh Xích Hà, đèn đuốc sáng trưng, trải qua việc lau dọn bận rộn của đám người Mộng Vân Quy. Trong ngoài hết thảy, đều đã biến đổi hoàn toàn. Giờ phút này bọn họ còn đang làm nốt một số việc cuối. Lúc này trong một gian mật thất ở sâu trong động phủ, Hàn Lập đã mặc bộ trang phục trưởng lão nội môn của Trúc Long Đạo. Hắn đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh đặt một viên kim bài loại lớn bàn tay. Viên bài này chính là miếng linh thuật bài ghi chép công pháp vô tướng Trần Luân Kinh tầng thứ nhất. Không biết là qua bao lâu, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt hiện ra một tia tinh quang, thò tay chộp vào hư không, hút linh thuật bài vào trong tay, sau đó dán lên mi tâm. chỉ thấy trên viên bài kim loại sáng ngời hào quang. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện liên tiếp văn tự màu vàng dày đặc, chằng chịt. Văn tự màu vàng này đại khái phân làm hai bộ. Phía trước giống như các quy tắc thông thường là giới thiệu nội dung. Bộ phận phía sau mới là công pháp vô tướng chuẩn luân kinh tầng thứ nhất. Căn cứ nội dung ghi chép, công pháp vô tướng chuẩn luân kinh này chia làm ba tầng. Thông qua tu luyện, ngưng tụ ra một loại thần thông tên là chuẩn ngôn bản luân. Lúc đối địch, chỉ cần thi triển thần thông này, liền có thể làm cho tốc độ công kích của địch thủ tiếp xúc với chuẩn ngôn bản luân bị chậm lại, làm mất đi ưu thế tốc độ vốn có. Dựa theo nội dung ghi chép, tu luyện công pháp vô tướng chuẩn luân kinh từ tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, thuộc tính thần thông sẽ không phát sinh biến hóa, chẳng qua là uy năng sẽ tăng lên theo từng tầng. Nghe nói, chỉ cần có thể tu hành thành công pháp tầng thứ nhất, khi thi triển chân ngôn bản luân có thể làm cho tốc độ địch nhân chậm lại gấp đôi. Nếu như tu thành tầng thứ hai là có thể đạt tới gấp 10 lần. Về phần thứ ba thì cũng không ghi rõ, nhưng hẳn là nếu có thể luyện thành thì uy năng sẽ hết sức kinh người. Nhìn tới đây, tâm thần Hàn Lập chấn động, kinh ngạc không thôi. Đừng nói làm công kích địch nhân chậm lại 10 lần, chỉ cần chậm lại gấp đôi cũng đã là thần thông nghịch thiên đến cực kỳ khủng khiếp. Nếu như lúc trước hắn nắm giữ thần thông này, lúc đối mặt với Phương Bàn đã không bị động đến như vậy. Kềm chế lại kích động trong lòng, Hàn Lập tiếp tục xem các nội dung khác bên trong linh thuật bài. Kết quả là sau một lát, lông mày hắn nhăn tít. Văn tự ghi chép công pháp tầng thứ nhất này cũng không có lạ lẫm gì. Hắn đã sớm biết là Kim Truyền Văn. Chỉ có nội dung từ tất cả văn tự tổ hợp tạo thành thì hắn không thể nào hiểu được. Không biết là bởi vì nguyên do gì, cách dùng từ ngữ hay là phương thức hành văn bên trong công pháp tầng thứ nhất so với nội dung trong Kim Khuyết Ngọc Thư thì khác nhau rất nhiều, tối nghĩa và khó hiểu vô cùng. Hắn nghiền ngẫm cả buổi, cũng chỉ xem qua không đến 1% nội dung. Hơn nữa đối với ý tứ diễn đạt trong đó cũng chỉ hiểu lờ mơ. Căn bản là không cách nào lĩnh hội chuẩn xác. Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng vẫn không đành lòng buông bỏ. Cẩn thận nhớ lại nội dung hắn đã xem qua trong Kim Khuyết Ngọc Thư. So với nội dung bên dưới, lại kiên trì tiếp tục nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập hào phí tâm thần, nhờ linh thuật bài khỏi mi tâm. Đưa tay vuốt vuốt chút khó chịu ở mi tâm, nội tâm không khỏi cảm thấy phiền muộn. Công pháp này thâm thúy huyền ảo, vượt xa trình độ mà hắn dự đoán. Sau một đêm tìm hiểu, hắn vẫn chưa hiểu rõ tất cả nội dung, từ hồ hiểu được một ít, rồi lại từ hồ cái gì cũng không hiểu được. Tóm lại là không nắm được điểm cốt lõi. Hắn lắc đầu, lật tay thu hồi viên bài kim loại, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hôm qua, lúc đời điện truyền công, phương trưởng lão kia đã từng nói, một ngày gần đây, nếu hắn cần việc gì, thì cứ quay lại điện truyền công. Lúc ấy hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, quả nhiên là có dụng ý khác. Hàn Lập lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy rời khỏi mật thất, hóa thành một đạo phi hồng, rồi bay đi. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi Ngự Long, bên trên nham thạch và mái ngói cung điện đều phản xạ màu vàng nhạt sáng bóng, không hề chói mắt. Ngược lại còn có vẻ dễ chịu, ấm áp. Trên quảng trường bạch ngọc của điện truyền công, Hàn Lập mặc trang phục trưởng lão từ trên trời đáp xuống. Toàn thân hắn bao trùm trong ánh nắng sớm. Xung quanh thân thể lóe lên một vòng nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn rất có phong phạm của tiên nhân. Sau khi hạ xuống, hắn không dừng mà bay thẳng vào trong đại điện. Cảnh vật so với hôm qua không thay đổi. Nơi đây vẫn vắng vẻ quạnh hiu như trước. Trưởng lão Phương Chuyên vẫn ngồi sau án kỷ, đang xem một cuốn sách màu xanh cũ kỹ. Không giống trước đây, là bên cạnh tay trái gã có một chén trà màu tím đặt trên một cái đĩa. Nước trà xanh biếc từ bên trong tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, tràn đầy cả tòa đại điện. Thấy Hàn Lập vội vàng đi vào trong, Phương Chuyên đặt quyển sách trên tay xuống, bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Lệ trưởng lão, người đã tới rồi. Phương trưởng lão, chắc hẳn là đã sớm đoán được ta đến đây là vì chuyện gì rồi. Hàn Lập chắp tay nói với Phương Chuyên. Không dối gạt ngươi,